Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Lâm Tang cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Cô vốn tưởng rằng mình đã trải qua một lần. Lần này có đau đến đâu cũng có thể nhịn xuống. Không nghĩ tới lần này thống khổ vượt xa kiếp trước. Hơn nữa, nàng có linh cảm, đây mới là chân chính bắt đầu. Quả nhiên, trận đau đớn này cho đến khi ngọn cây trên mặt trăng cũng không thể chấm dứt. Thậm chí còn có tư thế càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt Lang Sâm đỏ bừng. Rõ ràng không phải hắn đang trải qua thống khổ tiến hóa. Quanh thân lại đều bị mồ hôi thấm ướt. Nếu như có thể, hắn hận không thể là hắn đến thừa nhận. Tại sao vẫn chưa kết thúc? Tại sao nó không kết thúc? Không phải đã sớm kết thúc sao? Hắn oán hận nói. Nhưng không ai có thể trả lời hắn. Thì ra thú nhân cảm thấy không dễ quấy rầy Tang cũng đều vây quanh cửa tiểu viện thật lâu không tan. Quả thật, điều này đã vượt qua thời gian giống cái hóa hình trong bộ lạc. Mấy cái giống cái tương đối yếu ớt đều nhịn không được bắt đầu khóc. Các nàng rất rõ ràng. Nếu lần này hóa hình Tang không vượt qua, sẽ là kết quả gì? Minh Dã nhắm mắt lại. Nội tâm chỉ cảm thấy có loại buồn cười gần như hoang đường. Tựa hồ, những người hắn quan tâm đều không có kết quả tốt. Đây là thần thú trừng phạt Bắc Trạch, hoặc hình phạt đối với anh ta. Nhưng hắn, lại làm sai cái gì? Lại qua một lát, Miên lảo đảo đi ra. Lăng Sơn lo lắng tiến lên, kéo vai cô, sang đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Miên ánh mắt hồng hồng. Khóe mắt còn mang theo vết xiết. Lang Sâm cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi khí lực. Nàng đang hóa hình. Thật sao? Tang đã bắt đầu hóa hình. Đó không phải là sắp kết thúc sao? Thật tốt quá. Thần thú phù hộ Tang bồi. Nhưng Wolverine biết mọi thứ không phải như vậy. Bởi vì Miên gần như sắp khóc. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lúc này mới pê. Hát hiện Miên khác thường, nhao nhao trầm mặc xuống. Hóa hình của cô ấy dường như bị gián đoạn. Miên mang theo thanh âm khóc lóc truyền đến tai mỗi thú nhân. Nghe tiếng khóc tuyệt vọng của cô, họ không thể chịu đựng được để nhắm mắt lại. Chỉ cần là giống cái, hoặc là nói chỉ cần là thú nhân đều biết hóa hình gián đoạn có ý nghĩa gì. Sự gián đoạn hóa hình có nghĩa là sự thay đổi hình dạng này là thất bại. Sau khi bình minh, họ chỉ có thể nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của bạn bè và người thân ngày xưa. Nhưng Lang Sâm không chấp nhận kết quả như vậy. Hắn buông Miên ra, đi vào căn phòng Tang tự tay bố trí. Tay đẩy cửa run rẩy phảng phất không phải của mình. Minh Dã theo sát phía sau hắn đi vào. Chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là đồ bị đánh nát. Giống cái nằm trên chiếc giường gỗ điêu khắc hoa văn giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, tóc đều bị mồ hôi ướt đẫm. Nếu như không phải có thể nghe được tiếng hít TH, ở bọn họ cơ hồ muốn cho rằng thú nhân này đã đi làm bạn với thần thú. Lang Sâm run rẩy quỳ xuống, kéo tay Lâm Tang khóc. Tang, đừng bỏ A-ca, đừng tàn nhẫn như vậy. Ngươi kiên trì, lập tức sẽ thành công. A-ca chỉ có ngươi. Không phải ngươi nói muốn có một hình thú xinh đẹp sao? Ngươi tỉnh lại được không? Vô luận hắn nói chuyện như thế nào, người trên giường đều không nhúc nhích, phảng phất rốt cuộc không tỉnh lại được. Lang Sâm vuốt ve tay Lâm Tang, cố gắng làm cho nhiệt độ bàn tay lạnh lẽo của nàng tăng trở lại. Lúc này, hắn mới phát hiện, cánh tay Lâm Tang có một tầng vảy mỏng. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trên những vảy kia có hào quang màu sắc lóe ra. Minh Dã, anh đến xem đây là gì à? Minh Dã đến gần. Cảm giác đầu tiên nhìn thấy tầng lân phiến này là không có khả năng. Làm sao có thể? Sau đó lại phản bác chính mình. Như thế nào lại không có khả năng? Ta biết cứu Tang như thế nào? Minh Dã ném những lời này xuống liền hóa thành nguyên mẫu bay ra ngoài cửa sổ. Lang Sâm phảng phất tìm được hy vọng. Hy vọng nhìn bóng lưng Minh Dã. Nắm tay Lâm Tang càng thêm dùng sức, giữ chặt, San, anh phải giữ chặt, Nagano trở về nhà với tốc độ nhanh nhất và tìm thấy Mãng tỉnh táo. Mãng tỉnh còn chưa tỉnh, nhưng Minh Dã hiện tại đã không cảm thấy Mãng tỉnh là đang ngủ. Hắn đi đến hiệu thuốc tìm được cây thuốc cần thiết, giã ra nước trái cây, múc vào trong một bình gốm nho nhỏ, đem lực tế ti đưa vào trong đó, chậm rãi bắt đầu ngâm sướng. Một chuỗi ngâm sướng kỳ quái chấm dứt, trên người Minh Dã cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng hắn đã bất chấp nhiều như vậy, đem nước trong bình mạnh mẽ đút vào miệng Mãng tỉnh, sau đó là lo lắng chờ đợi. Trong lúc đó hắn cố gắng đem đồ vật trong tay Mãng tỉnh lấy ra. Nhưng hắn nắm chặt, căn bản không bẻ được. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cũng may, dược thủy có tác dụng. Minh Dã không đợi lâu hơn. Mãng tỉnh liền tỉnh, không rảnh nói nhiều với hắn. Minh Dã lưu lại một câu. Tang chờ quả này cứu mạng. Liền cầm lấy trái cây bay ra ngoài. Lúc trở lại tiểu viện, Tang đã mở mắt ra. Chỉ là nàng không có khí lực nói chuyện. Nhìn thấy Minh Dã tiến vào, cố gắng cho hắn một nụ cười, lại bị hắn nhét một trái cây. Tang, ăn nhanh đi. Lang Sâm cùng hắn khẩn trương nhìn sang. Lâm Tang muốn nói không cần, để lại cho những người phụ nữ khác cần. Nhưng nhìn hốc mắt đỏ hồng của Minh Dã và A Ca nhà mình, còn có đôi tay nắm mình, khẩn trương đến run rẩy, vẫn mở miệng. Minh Dã không đợi nàng cắn, dù sao hiện tại nàng khẳng định không có khí lực cắn thứ gì đó. Hắn trực tiếp đem trái cây vắt ra nước trái cây, nhỏ vào trong miệng Tang. Nhìn thấy nàng chậm rãi nuốt xuống, Minh Dã TH, ở phào nhẹ nhõm, mà Lâm Tang cũng cảm thấy khí lực thân thể đang chậm rãi khôi phục. Tựa như có thứ gì đó muốn phá vỏ mà ra. Lang Sâm chỉ nhìn thấy một tầng quang mang chói mắt hiện lên. Đang muốn nhìn rõ ràng, đã bị Minh Dã kéo ra ngoài. Yên tâm, Tang đã không sao rồi. Miên, làm ơn anh tiếp tục chiếu cố Tang nữa. Câu sau là nói với Miên ngây ngốc bên cạnh. Trong mắt Miên hiện lên vẻ vui mừng. Ý anh là sao? Cô không muốn đợi Minh Dã trả lời, trực tiếp chạy vào phòng. Lúc này Tang rất mờ mịt nằm trên giường, nhìn vảy trên người, cùng với cái đuôi. Cô ấy có đuôi không? Miên tiến vào thấy nàng tỉnh lại liền ôm chặt lấy nàng. Nước mắt thấm ướt bả vai Lâm Tang. Vẫn là một câu nói của San khiến cô dừng lại. Miên, ta muốn tắm rửa, muốn nước. Miên lúc này mới nhìn thấy cái đuôi của Lâm Tang, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Sau đó là nghi hoặc. Cuối cùng đờ, nén suy nghĩ trong lòng cõng cô đi phòng tắm phía sau. Kỳ thật đã sớm có thú chuẩn bị nước cho Tang, cho nên Tang mới đến đó là có thể lăn lộn trong nước nóng. Thật thoải mái, cô cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái. Giống như, cô ấy nên thuộc về nước. Mà bên kia, Mãng tỉnh bị cướp đi trái cây sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được ý tứ của Minh Dã. San bắt đầu hóa hình. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đi tìm bọn Minh Dã. Trong tiểu viện đã không còn thú gì nữa. Sau khi biết Tang không có việc gì, lại biết có thú chiếu cố nàng, đám thú nhân liền chậm rãi rời đi. Lang Lực cùng mấy tiểu nữ cái vốn định lưu lại, bị Minh Dã khuyên đi. Hình thú của Tang phải giữ bí mật. Minh Dã chỉ nói một câu như vậy, Lang Sâm lại hiểu, giúp đỡ khuyên thú nhân khác đi. Chờ khi Mãng tỉnh lại, tiểu viện chỉ có Minh Dã cùng Lang Sâm còn ở đây. Đương nhiên, còn phải tính là hỗ trợ chiếu cố Tang Miên. Cách chương.